Hàn Tân thấp giọng nói, ta thấy hắn ngoại trừ khắc gỗ, cũng không biết làm gì khác, trông như kẻ ngốc vậy. Hàn Mạc nhẹ lắc đầu, thấp giọng nói, có kỹ thuật điêu khắc như vậy, chính là cao thủ cầm đao. Đao thủ, phải. Hàn Mạc hạ giọng nói tiếp, Bảo Đinh Giải Ngưu ngươi chắc huynh đã nghe qua.